Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 408, 180 triệu. Tất cả mọi người đến, nối đuôi nhau mà vào tiến vào bán đấu giá sân bãi. Tìm tới chỗ ngồi xuống tới, rất an tĩnh, có rất ít người tại giáo đường, đều rất có tố chất, nơi này còn thiết trí có gian phòng. Đều là cho đại thân phận nhân vật chuẩn bị. Tần Thư nghĩ, Thủy Kỳ Lân tộc người cũng cần phải tại bên trong một cái mới là. Hắn nhìn một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Quả nhiên, không bao lâu, có một tên cách ăn mặc rất xinh đẹp, vòng eo tinh tế, da thịt giống như mỹ ngọc, ba búi tóc đen tùy ý rơi vãi sau đầu tinh linh tộc nữ tử. Nàng đi đến trên đài đấu giá mặt, nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, có không ít người tới đây, không phải là vì vật phẩm bán đấu giá, cũng là vì gặp vị này một mặt. Nàng ở chỗ này danh khí rất lớn, nghe nói là tinh linh tộc cao tầng nữ nhi, thể nội tinh linh huyết tinh thuần, từng uống xong qua tinh linh tộc sinh mệnh tuyền thủy, từ đó có truyền ngôn, người nào nếu là có thể đạt được nàng, thì kiếm lợi lớn. Nhưng là cũng chưa từng thấy qua mấy cái tránh thức hành động, hoặc là tìm không thấy người, hoặc là còn không có hành động, tại trên nửa đường liền từ bỏ. Cái này tinh linh thanh âm cô gái thanh thúy tuyên cáo đấu giá bắt đầu, từng kiện đồ vật bị người đưa tới, chỉ chốc lát thời gian thì có người đấu giá, rất nhanh đấu giá đi. Có một bộ phận nguyên nhân là đấu giá được người kia sau cùng sẽ nhận được nàng nhìn chăm chú, đồng thời đáp lại mỉm cười. Bởi vậy không ít sinh linh tham dự đấu giá. Tiếp xuống món này vật phẩm đấu giá là một vị người thần bí ủy thác gửi đấu, tinh linh nữ tử nói. Sau đó một cái bình nhỏ bị đưa tới, để đặt cái bình trên khay mặt sớm đã kết đầy băng xương. Lạnh lẽo khí tức người ở chỗ này đều có thể cảm thụ được. Hoàng Tuyền Thủy, chỉ có một bình nhỏ, nhưng là ta còn muốn nói một câu. Người ủy thác biết Hoàng Tuyền Thủy sản xuất một chỗ tuyền nhãn vị trí. Chỗ đó có một đầu bất hủ cấp yêu thú thủ hộ. Vị này người ủy thác muốn đấu giá cái này chỗ ngồi. Tính cả bình này Hoàng Tuyền Thủy cùng một chỗ bán đấu giá ra. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, vừa dứt lời, thì có người đấu giá. Ngay từ đầu chỉ là mấy cái xuất đầu lộ diện sinh linh. Đến cuối cùng, trên cơ bản là trong gian phòng người tại đấu giá. Hắn nói ra giá cả, cũng không phải là dùng yêu hạch giao dịch, mà chính là tên là thiên tệ, một loại giả thuyết tệ. Từ am hiểu khoa học kỹ thuật tộc quần khai phát, đồng thời rộng khắp vận dụng đến toàn thế giới. 50 triệu thiên tệ, một cái ghế lô bên trong. Bạch giao tộc lạnh nhạt mở miệng, lần này bọn họ mang đến đầy đủ chuẩn bị, nhất định muốn đem Hoàng Tuyền Thủy, bao quát hắn phát hiện vị trí chiếm được, đếm một lần lượng vừa ra, vô số sinh linh bị hù dọa, giá tiền này vô cùng lớn, có thể mua xuống mấy gốc thánh dược, thế mà Thủy Kỳ Lân tộc chỗ gian phòng, bất hủ cấp Thủy Kỳ Lân híp mắt, mở miệng nói, 80 triệu. Ngoặc kép, giá cả tiếp tục tăng vọt, cho đến hơn 100 triệu. Song phương tựa hồ là đòn khiêng lên, đều không muốn nhả ra. Tràng diện một lần yên tĩnh, chỉ còn lại có hai cái trong gian phòng truyền đến thanh âm. Tinh linh nữ tử cũng không nói chuyện, bởi vì một khi mở miệng, thì lại đánh gãy một người trong đó. Chỉ cần giá cả tiếp tục nâng lên, liền đã đạt tới mục đích của nàng. Hoàng Tuyền Thủy vị trí, không người nào dám cầm sinh mệnh của mình đi làm hư giả. Nếu không trả ra đại giới, không chỉ là sinh mệnh đơn giản như vậy, thương hội sẽ còn mời quỷ ma tộc xuất thủ, tước đoạt đối phương linh hồn, phóng tới hồn hỏa phía trên thiêu đốt. Hồn hỏa không diệt, thì sẽ không dừng lại. Loại hình phạt này, dẫn đến không ai dám làm loạn, giá cả tiếp tục tăng vọt. Tần Thư không biết ngày này tệ giá trị bao nhiêu, chỉ bất quá nhìn đến người bên cạnh phản ứng, so sánh đấu giá đến một cái trình độ kinh người. Sự tình làm lớn, nhưng là ta không có chút nào hoảng. Hắn du thần, sớm đã an bài một cái đồng bọn ở bên ngoài tiếp ứng. Một khi có bất kỳ chỗ sơ suất, trực tiếp thông qua truyền tống rời đi. Chỉ là hắn rất buồn bực, chính mình là đến đi săn thủy kỳ lân, cái này nếu như bị người khác đấu giá đi, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Chuyện bây giờ đã không cách nào ngăn cản, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Theo thời gian trôi qua, vừa đến có chút lớn thanh âm rơi xuống, triệt để an tĩnh, giá cả lấy 180 triệu giá cả, rơi xuống mở màn. Tần Thư từ lần trước theo trời tối thương sẽ ra ngoài, vẫn có người nhìn chằm chằm, phòng ngừa hắn trò đùa quái đản, rời đi trốn, cho nên lúc này mới kết thúc. Hắn bên tai có âm thanh xuất hiện, chỉ nhằm vào hắn, những người khác không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn đứng dậy rời đi, bên ngoài có người chờ, mang theo hắn đi vào trời tối thương hội nơi nào đó. Một cái cùng loại với đại sảnh địa phương, đấu giá xuống hoàng tuyền nước người mua, đã đợi đã lâu. Tần Thư đến, nhìn đến đấu giá người về sau, rất muốn đi lên đánh gãy răng hắn. Vậy mà không phải Thủy Kỳ Lân tộc, mà chính là Băng Giao tộc. Chỉ có hai người, một người cầm đầu rất trẻ trung, bất hủ cấp, anh tuấn mà bất phàm, đứng đang nhìn hắn. Một người khác chỉ là truyền kỳ cấp, là một thiếu nữ, da thịt trắng nõn mà tinh tế tỉ mỉ, tràn ngập hoạt bát cùng ánh sáng mặt trời khí chất, đang dùng một đôi ngập nước mắt to, nhìn chăm chú lên đi tới Tần Thư. Mấy vị dưới trướng nói đi, nơi này tuyệt đối an toàn, trời tối thương sẽ bảo đảm sẽ không có người nghe trộm. Đồng thời giao dịch đạt thành về sau, song phương an toàn trời tối thương hội đều sẽ toàn bộ hành trình phụ trách. Còn xin yên tâm, mang Tần Thư người tới nói xong, chậm rãi rút đi, thuận tiện đóng cửa lại. Nơi này che đậy hết thảy thăm dò, rất là an toàn. Vị bằng hữu này, hiện tại ngươi có thể nói một chút, chỗ kia hoàng tuyền thủy mắt vị trí, tiêu ký tại trên địa đồ liền có thể, cùng một số mảnh khảnh chi tiết. Tỷ như bảo vệ yêu thú, Băng Giao tộc nam tử nhỏ mở miệng cười, đồng thời mời Tần Thư vào chỗ. Tần Thư bĩu môi, không có sợ hãi địa tọa xuống. Đối phương đem một cái đồ vật để đặt trên bàn, theo một màn ánh sáng mở ra, có phía trước nhất địa đồ hiện lên ra. Tần Thư thở dài, hắn thật chỉ là muốn đi săn thủy kỳ lân, cái nào muốn trở thành Băng Giao. Hắn đựng cái bộ dáng tại trên địa đồ mở ra, tùy tiện tìm cái địa phương nhẹ nhàng điểm một cái, đánh dấu ghi xuống, tại cái này địa phương. Băng Giao tộc nam tử nhíu mày, nơi này không phải Viêm Long tộc lãnh thổ a, loại địa phương này sẽ có hoàng tuyền thủy tồn tại. Hắn hoài nghi người này thực sự lừa gạt mình, đồ tốt tự nhiên giấu ở người khác tìm không thấy địa phương. Đến lúc đó hai ta viết cái hiệp ước, ta đi chung với ngươi, thủ hộ hoàng tuyền thủy yêu thú giết ta đồng bạn, ta muốn báo thù, đến lúc đó đem thịt của nó phân ta một số là được rồi. Tần Thư nói, một câu nói kia, không sai, nguyên bản hoài nghi hai người lòng nghi ngờ tiêu tán. Đều nói như vậy, cũng không có hoài nghi cần thiết, trừ phi người này muốn chết. Cho dù là một lòng muốn chết sinh linh, cũng sẽ không muốn thể nghiệm bị hồn hỏa vĩnh viễn không có điểm dừng thiêu đốt. Đàm luận đã hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng song phương đạt thành chung nhận thức, mà cái gọi là thiên tệ, cần thông qua công nhận tài khoản chuyển đi qua. Tần Thư không có, nhưng không có nghĩa là trong không gian Phật tộc đầu chọc không có. Hắn thề thêm cam đoan, sau đó sẽ thả đi đối phương về sau, thành công đạt được cái này Phật tộc nhân tài khoản. Sau đó không bao lâu, 180 triệu thiên tệ tới tay, vạn vật đều là mệnh, còn khuyên ngươi theo thiện. Phật tộc đầu chọc nhìn đến khoản tiền lớn kinh ngạc, coi là đây là bút tiền tài bất nghĩa. Tần Thư không để ý tới hắn, cùng băng giao tộc hai vị lên đường, nhưng là hắn không cam tâm. Hắn tới mục đích là đi săn thủy kỳ lân tộc, không thể cứ như vậy kết thúc, nhất định phải gây sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục